Siêu cấp máy tính, chương 110, Đại Bi Chú và Ác Ma Chica. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thành phố lúc Ai Cập Trung Nam Bộ, ở tại Cairo phía nam bờ sông Nile sông Nin. Ai Cập cổ thành Thiếp nổi tiếng là khu du lịch cũng được xem là khu di tích của thế giới, hàng năm đều có vài chục vạn du khách trên toàn thế giới đến du ngoạn. Trên văn kiện có dấu hiệu chữ S, không biết độ cơ mật sẽ cao đến mức nào. Văn kiện như vậy, đừng nói là Trần Húc mà ngay cả Vương Cục Trưởng cũng không có tư cách để xem. Nhưng lúc này đây Vương Cục Trưởng là người duy nhất phát hiện ra loại nhạc nguy hiểm đó, cho nên có vinh hạnh đặc biệt này, Vương Cục Trưởng đối với Trần Húc đã có một loại cảm giác tín nhiệm cho nên cùng hắn xem. Ngày mấy giờ trước trên đường thành phố lúc đột nhiên vang lên một bài hát quỷ dị, bài hát này thông qua radio truyền phát vào trung tâm khu thương mại nơi đó, cư dân thành phố lúc đã xảy ra xung đột với các du khách. Giao thông tê liệt, vô số cỗ xe đụng vào nhau, mọi người hai mắt đẫm máu lao vào nhau liều mạng, điên cuồng công kích những người bên cạnh. Bạo loạn xuất hiện nửa giờ cho đến khi bài hát được phát hết. Trong nửa giờ xảy ra này, số lượng thống kê tổn hại căn cứ khó có thể tính được. Ước chừng 30 vạn người tham gia bạo động, mấy vạn người chết vì tai nạn. Kẻ bị thương vô số kể, thành cổ lúc trong nháy mắt biến thành một mảnh tu la địa ngục. Chuyện này rất nhanh làm toàn bộ thế giới rơi vào khủng hoảng, căn cứ vào những lời của người sống sót thuật lại, bọn họ nghe được loại âm nhạc về sau liền nổi giận, mà khi âm nhạc chấm dứt thì lập tức tỉnh lại. Một loại âm nhạc có thể ảnh hưởng đến tư duy người như vậy. Có thể là một tòa thành thị trong nháy mắt biến thành tử thành. Cái này thật là đáng sợ, quả thực so với bất luận vũ khí nào đều là lợi hại hơn gấp mấy trăm lần. Hiệu quả của loại âm nhạc nhanh đến đáng sợ cơ hồ là không ai có thể chịu được lâu. Nhất là đối với cảnh sát quân đội ảnh hưởng càng thêm đáng sợ. Bởi vì những người này trong tay đều có vũ khí, sự kiện thành phố lúc tử vong nhiều trong đó có một bộ phận cũng là bởi vì bị cảnh sát bắn chết. Điều này làm cho người khác nhịn không được liên tưởng nếu như đoạn nhạc đó được phát lúc không có bất kỳ phòng bị ở một căn cứ quân sự không biết sẽ có hậu quả nghiêm trọng như thế nào. Sự kiện tại thành phố lúc đã làm toàn bộ thế giới chấn kinh, để tránh cho việc này trở thành vụ khủng hoảng, các quốc gia tuyên truyền truyền thông đối ngoại đều nói chuyện này là thành phố lúc tổ chức bạo động không phải do vũ trang của chính phủ. Liên Hiệp Quốc cũng mãnh liệt khiển trách Mỹ Quốc cũng một lần nữa dùng thân phận đứng đầu thế giới, thông qua nghị quyết. Tổ chức Liên Hiệp Quốc quân tiến vào chiếm đóng thành phố lúc. Về phần trong nước đối với sự kiện này cũng chỉ có một câu. Thành phố lúc xảy ra bạo động. Sự tình thật sự nếu quả thật truyền đi không biết sẽ tạo thành khủng hoảng lớn đến nhường nào. Chỉ sợ căn bản không có bất kỳ quốc gia nào có thể thừa nhận được việc này. Dù sao việc này cũng không thể giấu được mãi, được từng nào hay từng nấy. Cho nên khi nghe nói tại thành phố Hòa Hải lại xuất hiện loại nhạc quỷ dị đó phía chính phủ cơ hồ là lập tức phái các chuyên gia dùng máy bay bay tới. Lúc này Trần Húc cũng nhận được yêu cầu khẩn cấp xin giúp đỡ của Hắc Ái Quốc. Ngày đó quân đội đã làm một phần mềm chuyên truyền tin cho SMMS, mục đích tất nhiên là không muốn Trần Húc lại tấn công vào hệ thống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phương diện khác cũng hy vọng từ nay về sau có chuyện gì có thể liên lạc với đại thần nhanh chóng. Dù sao cùng SMMS hợp tác nhất định là rất nhiều cho nên nếu không có chuyện khẩn yếu quân đội cũng sẽ không tùy ý quấy rầy Trần Húc. Nếu vài việc nhỏ nhặt đều phiền toái đến đại thần thì cũng có chút không thỏa đáng. Bất quá chuyện này rất nghiêm trọng, xác thực rất là nghiêm trọng. Trần Húc cũng lập tức gửi toàn bộ tư liệu liên quan đến cho quân đội, trong đó có cả nguyên lý thôi miên tiềm thức vân vân, nhưng chuyện kế tiếp Trần Húc chỉ có thể nói. Kỳ thật xin lỗi, ta cũng không phải thần thánh, chuyện này ta cũng chỉ có thể âm thầm điều tra, nhưng khó có giải pháp phá giải nó. Nhưng nếu như quả thực có phần tử khủng bố lợi dụng loại thủ đoạn này làm chuyện ác như vậy các ngươi hãy phát bài hát này có thể khắc chế tác dụng của tiềm thức âm thanh đó. Trần Húc cho quân đội tất nhiên là bài Đại Bi Chú bởi vì nó vừa vặn là khắc tinh của Ác Ma Chica. Đại Bi Chú nguyên lai đến từ Phật môn chính đạo, ở trong truyền thuyết Phật môn cũng có chiêu sư tử hống có thể sát thương được con người. Đại Bi Chú có thể làm cho con người nhận ra sai lầm của mình mà Ác Ma Chica ngược lại làm người khác phạm tội ác. Nếu đồng thời phát hai bài hát cùng một lúc sẽ sinh ra cái dạng gì? Không biết cái nào có thể áp chế được đối phương, hoặc là nói nếu bài nào phát to hơn thì sẽ thắng. Đương nhiên không phải như thế, ảnh hưởng của tiềm thức ca khúc cũng không phải bật to là được mà là thôi miên. Cho nên Ác Ma Chica phát lên âm thanh tuy không lớn nhưng lại có thể làm cho người ta vừa nghe đã mê mẩn, có phần giống trong truyền thuyết sư tử hống có thể khiến người khác khiếp đảm. Quản dịch Cao Hiểu Thiết cùng Vương Cục Trường đều đã tự mình trải nghiệm qua. Tự mình trải nghiệm mới thấy bọn họ lúc ấy đều có cảm giác đáy lòng sinh ra một cổ sát ý, trong đầu luôn suy nghĩ. Giết hắn, loại ảnh hưởng tiềm thức này là rất ma huyễn, bởi vì vậy Vương Cục Trường cùng vị tiền bối vừa trải qua có suy nghĩ gì trong đầu a, hai người vốn là quen biết từ lâu, quan hệ cũng rất tốt. Mà vừa nghe xong đoạn nhạc trong đầu không tự giác sẽ nghĩ tới chỗ không tốt với mình của đối phương. Như chức vị của hắn so với ta cao hơn, tiền lương so với ta cao hơn, thậm chí có khi nào thì hắn uống trộm nước của ta, những cái này căn bản không thể là nguyên nhân dẫn đến giết người được. Nhưng do bài hát kích thích nên chuyện đáng ghét cũng thành chuyện đáng chết. Mà đại bi chú vừa vặn ngược lại với ác ma chi ca, nó ảnh hưởng là tiềm thức từ bi đối với người, làm con người tỉnh ngộ sau sai lầm của mình, dẫn dắt người đó hướng thiện. Cho nên mấy loại âm nhạc này đều ảnh hưởng làm khuếch đại thiện niệm cùng ác niệm, như vậy nếu phát hai bài cùng một lúc trên cơ bản có thể giúp cân bằng suy nghĩ. Bởi vì vô luận là ai, trừ phi là những vị trong truyền thuyết kiếm hiệp, nếu không không thể nào không có ác niệm mà chỉ có thiện niệm, mà dù là người đại gian đại ác cũng đều có thiện lương. Thiện cùng giao chiến vẫn luôn luôn song hành cả đấu tranh trong con người. Cho nên khi phát cùng lúc hai bài hát đó sẽ có thể bảo trì trật tự xã hội. Tuy nhiên đại bi chú và ác ma chi ca vẫn có bất đồng. Đại bi chú cần thiết bị phần cứng đặc thù, ác ma chi ca thì lại không cần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá thiết bị cần dùng cho đại bi chú cũng không phải khó làm, dùng kỹ thuật của thời đại này hoàn toàn có thể chế tạo ra, chỉ có điều yêu cầu về loa máy tính cao hơn chút thôi. Hết ái quốc nhận được tập tin có chứa đại bi chú liền thì quá đỗi vui mừng, bởi vì hắn chỉ là muốn thử cầu cứu xem, không nghĩ tới đại thần SMMS thật sự có cách giải quyết. Cái này chẳng những làm cho hết ái quốc cảm thấy đại thần SMMS bí hiểm mà càng thêm kính sợ hơn nữa, thủ khúc đại bi chú đang thí nghiệm này cũng gần như đã hoàn mỹ. Có thể cam đoan chỉ cần có thủ khúc này tuyệt đối sẽ không tái hiện sự kiện thành phố lúc một lần nữa. Trần Húc cung cấp tất cả các tư liệu cần đến, âm tần phần cứng, tần suất phát ra vân vân. Hết ái quốc đinh ninh tối hôm nay có thể chế tạo được, sau đó lập tức phân phát cho toàn bộ các thành phố trong cả nước, sau đó an bài cho nhân viên chuyên nghiệp tiến hành giám thị, một khi xuất hiện bạo động có thể lập tức khống chế. Sự tình rất nguy cấp cho nên cục công an làm việc hiệu suất cũng siêu cao. Một giờ sau đã xác nhận thân phận nam tử bị thương. Nam tử tên là Mông Trùng, tốt nghiệp đại học ở thành phố này đã 2 năm. Nhưng đến nay không có chính thức có việc làm, mà thông qua máy tính của hắn có thể xác định được người này là một hacker cấp 1. Hacker cấp 1 thường là có ít tinh thông về phương diện máy vi tính, có am hiểu về lỗ thủng phần mềm, có am hiểu phá giải mật mã, có am hiểu hệ thống tường lừa. V.V. trình độ của Mông Trùng tuy nhiên không được tốt lắm, nhưng là về phương diện điều tra lại rất cao tay. Thường xuyên tìm được một ít tài liệu người khác không thể tìm được. Trần Húc xem xét bản ghi chép về máy tính của hắn, căn cứ tình báo được Vương Cục Trường cùng Hách Ái Quốc cung cấp, có thể chắc chắn tổ chức hoặc là cá nhân người dùng đoạn nhạc đó xác định là nhắm vào Trung Quốc. Mông Trùng tìm được đoạn nhạc đó có thể nói là trùng hợp. Nếu như là trùng hợp mà nói, như vậy cái máy tính này hẳn là có ghi chép lại các thứ liên quan đến tổ chức hay cá nhân đó. Cách chương.